Dạ, kính thưa thầy, cho con được thưa hỏi. Thường thường thì người ta tu á, nó thường xảy ra bốn cái chướng ngại. Thứ nhất á, là về hôn trầm, thứ hai về thọ, về thứ ba về niệm, về các cái niệm, về niệm niệm ác, về niệm thiện, rồi thứ tư á, là về loạn tưởng, tức là bốn cái chướng ngại đó thường xảy ra. Đó. Mà nếu mà bốn cái trường hợp, bốn cái chứng ngại này không có xảy ra, coi như là cái tâm đã bất động rồi, không thầy? À, nó lại em là như thế này nè. Bây giờ nó bốn cái chứng ngại này đó, cái chứng ngại mà hôn trầm thì miên á, mà nó có phương pháp để đối trị nó. Khi nó bị chứng ngại đó đó, thì mình ôn pháp cái ngành niệm, mình tu tập, mình tập ý, mình phá. Rồi mình thấy nó giờ nó không có nữa, thì thôi bỏ cái pháp đó đi, tu chi cho nó cực. À, mà thấy nó còn trong cái giờ này, nó còn ví dụ như mình tu từ 7 giờ cho đến 10 giờ, mà khoảng thời gian tu này thì nó có những cái lúc mà nó lờ mờ, nó không rõ, nó tức là nó bị hôn trầm thì miên cái gì, nó bị vô trí. Do đó những cái thời gian đó, đó thì mình biết rằng mình còn có, thì trong khi cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ này, mình sẽ chia ra cái thời gian nào mà tu pháp tinh thần niệm và cái thời gian nào mà ngồi tu tỉnh thức để mà xả tâm. Bây giờ cái thời gian mà tu pháp tinh thần niệm là cái thời gian mà lúc nào cái thời gian đó nó cũng bị mê mờ, thì mình hãy tu tập ngay cái thời gian đó trước khi nó có những cái hiện tượng xảy ra mê mờ không đặng thì miên. Nó như vậy là mình chuẩn bị, mình đã không cho nó xâm nhập vào thân tâm của mình được rồi. Thì tức là mình tu trước thì nó không vô được rồi, mà nó không vô được thì thời gian sau nó không còn có nữa. Chứ mình để nó thâm nhập rồi thì mình tu hoài nó không có hết, nó làm vậy không làm tiền nghĩa. Còn loạn tưởng nó đâu có khó gì đâu. Loạn tưởng á thì mình nhiếp phục nó trong hơi thở, thì nó sinh ra nó nghĩ cái này nghĩ kia, nó lung tung, nó nhiều quá, lung tung đủ thứ. Thì cho nên vì vậy nó cứ liên tục như vậy đó, thì nhiếp tâm hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra, cứ như vậy mình tác ý, rồi mình hít vô thở ra, mình nhiếp phục tâm mình trong hơi thở, nó chỉ còn biết hơi thở thì nó hàng phục được cái loạn tưởng. Dạ. Không, hai cái kia là phát thân hành niệm, cái nọ là hơi thở. Dạ. Không, rồi bây giờ nó thường là nó không có loạn tưởng mà nó có niệm. Dạ. Hối niệm là một điều kiện để triển khai tri kiến giải thoát. À, cái niệm nó khởi cái niệm lên thì mình mổ xẻ cái niệm nó ra, nó giúp cho cái tri kiến của mình nhìn thấy được cái nhân quả của nó, thì đó là mình xả cái tâm của mình. Có gì đâu, hoa dễ mà giải thoát. Đâu có nhưng gì mà đâu. Thường mà niệm thì nó có những cái niệm thiện và những cái niệm ác. Bởi vì niệm thiện á thì mình mổ xẻ ra để mình tăng trưởng những cái hành động thiện, những cái điều tốt. Những cái niệm ác á thì mình mổ xẻ ra để mình ngăn và diệt. Bởi vì trong phóng tứ chính cần mà nó ngăn ác diệt ác, mà sinh thiện tăng trưởng thiện, thì lúc bây giờ đó nó có niệm thiện và niệm ác, thì niệm thiện á thì mình tăng trưởng thêm để cho hàng ngày mình sống ở trong cái thiện. Mà sống cái thực thiện á thì chỉ có duy nhất là lòng thương yêu và tha thứ, nó là niệm thiện nhất. Hãy mình khi mà có cái niệm thiện nào thì mình xét là đây là do lòng thương yêu tha thứ, cho nên nó mới có cái này. Nó không có cái lòng thương yêu thì không bao giờ có cái niệm thiện. Yeah. À, bây giờ tôi nghĩ tôi làm cái điều gì tốt cho người khác, đó là thiện sao? Yeah. Nhưng mà mình phải phân biệt cái niệm nào thuộc về cái niệm thiện giống như thầy nói. À, thì nó đứng ở trong cái góc độ niệm thiện là do cái lòng thương yêu. Yeah. À, mà bất cứ một cái niệm nào mà gọi là thiện thì nó thuộc về lòng thương yêu. Yeah. Mẹ thương yêu thì nó kèm những cái lòng tha thứ. Nếu không tha thứ thì không thương yêu. Không. Còn cái niệm ác á thì không bao giờ thương yêu đâu. Nó muốn mạt sát, nó muốn làm cho người ta thế này thế khác. Vậy còn những cái niệm ác và những cái niệm mà nó làm cho mình phiền não, những cái làm cho người khác khổ, cho người khác khổ, tức là những cái niệm đó mình sẽ mổ xẻ và mình mổ xẻ bằng nhân quả rồi. Thấy phải nhân quả dừng lại. Dạ. Thì nó chuyển đổi nhân quả. Yeah. Tôi đọc vậy thôi, yeah. Có gì hết. Rồi ngoài ra thì nó còn bốn, còn cái niệm thọ nữa thầy, tức là còn cái thọ, cái chướng ngại của thọ nữa. À, cái chướng ngại của niệm thọ. Yeah. Cái niệm thọ nó không có khó, mấy con tại mấy con nhát gan, nhưng mà mình không có ý chí, mình không có nghị lực thì mình phải rèn luyện ý chí nghị lực, mình rèn luyện ngay trên cái những cái cảm thọ. À, bây giờ nó đau nhất chỗ nào? Mặt. Ta biết các pháp vô thường tham sở. mình đó là khi đó con đắc ý vậy, cái ý chí của con ngút ngàn nó không có sợ, còn con không đắc ý nó sợ, nó thấy đau nhất nó sợ, nó rên la lăn lộn. Còn con ngay đó mình rèn niệm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ mà khi mà lần thứ ba, thứ tư nó gan dạ rồi, nó đâu có coi thường bệnh tật rồi. Vậy mà nó làm chủ bệnh, nó ở được ý chí ngút ngàn của nó, ý chí dũng mạnh. Cho nên đối với người tu, người ta đâu có coi thường bệnh, cho nên bệnh đến với thân họ. Thân họ có bệnh, nhưng mà không có tác động được tâm họ, cho nên vì vậy mà cái bệnh nó phải lùi thôi. Thân mạnh, khỏi uống thuốc, uống tâm tịch, sương quá. Thưa thầy, còn ví dụ như bốn cái chướng ngại mà, bốn chướng ngại này hoàn toàn nó không xuất hiện, tức là cái tâm mình ở trong cái giai đoạn là nó đã bất động rồi, thì khi nó bất động thì mình nương vào cái bất động hay là mình chỉ đi theo nó tự nhiên thầy? Tự nhiên, dạ. Không có nương theo nó, để tự nhiên nó bất động thì mình sống trong bất động đó. Ai đến hỏi gì trả lời rồi nó tới về bất động. Dạ. Chứ không phiền não, không buồn giận. Tức là nó không có những cái chướng ngại đó, là nó hoàn toàn bất động. Bất động. Dạ. Bất động đó thì mình chỉ duyên theo cái hoàn cảnh nó đang đi tới thôi. Nó đi tới, dạ. Tức là nó ở trong cái trạng thái bất động, cái thời gian sớm, sáng, trưa, chiều, tối, khuya thì nó có cái thời gian, còn riêng nó bất động thì nó không có thời gian. Nó không có thời gian, nhưng mà nó tùy thuộc vào bốn cái quay nghi của mình, tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Nó cũng vẫn bất động à. Nó cũng có một con cái trạng thái đi, nó cũng ở trong bất động. Dạ. Nó, ví dụ như nó hay lắm, là tại vì khi mà nó đi thì nó cũng biết nó đi, nhưng mà nó không chú ý bước đi đâu. Dạ. Nhưng mà ở trong cái bất động của nó. Dạ. Chứ không phải là nó ở bất động mà nó không biết nó đi. Dạ. Khi nó đưa tay, nó lấy một cái vật gì, một cuốn sách nó hoặc cái tập, nó đều biết hết, nhưng mà rồi khi nó lấy rồi thì nó cũng ở bất động. Dạ. Nó coi như nó ngồi thì nó im phăng phắc đó. Dạ. Mà nó làm công việc gì thì nó có cái tri kiến của nó điều khiển được cái hành động làm công việc đó. Dạ. Nhưng mà rồi nó không mất bất động. Tức là trong cái đó kêu là tâm định tinh thần đó. Đó, thấy chưa? Sạch. Thưa thầy, coi như là cái trạng thái giống như bây giờ con ngồi đây thì con biết con ngồi trong cái tư thế này. Ừ. Và đồng thời con vẫn biết cái tâm của con nó đang yên ổn và nó không bị chứng ngại, đó là cái tâm bất động. Tâm bất động. Và khi đó con chỉ ngồi và con nương theo cái biết của mình, là cái biết của mình nó đang theo với cái trạng thái, cái tâm mình đang không chứng ngại. Không chứng ngại. Nó dễ hiểu. Đó là coi như mình tập sống chung với nó để mà mình nuôi lớn nó thôi. À, mình cứ sống như vậy là mình nuôi lớn nó. Dạ. Không ép buộc nó, không bắt nó phải dạ. tăng một giờ, hai giờ, hay ráng thêm thì nó lại mất bất động. Dạ. Rồi bây giờ khi con, ví dụ như con ngồi, bây giờ con ngồi với cái tâm như thế, nhưng mà bây giờ con lại muốn thay đổi tư thế, thì con cũng khi con đứng hay con đi thì con cũng biết con đi, nhưng mà không phải biết nó đi không, mà con lại có cái tâm của mình trong cái tư thế là mình đang đi, và nó cũng an lạc, nó cũng biết trong cái thân của nó, trên thân của nó. Thì đó là bất động. Nó cũng bất động. Bất động. Dạ. Ừ. Tức là mỗi khi nó thay đổi thì cứ tùy theo cho nó thay đổi, nhưng mà cái tâm nó vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Dạ. Nhưng mà mỗi hành động nó đều biết hết. Nó biết hết. Khi mình đang ở trong cái trạng thái mình ngồi, mình nhìn xuống một điểm nào đó, mình ngó ra một điểm khác. Dạ. Thì sự bất động đó dưới con mắt của mình ngó cái khác nó cũng vẫn biết, nhưng dạ. mà nó vẫn bất động. Nó vẫn bất động, nhưng mà có nghĩa là khi nó nhìn nó thấy tất cả, nhưng mà nó không có quan sát, nó không có dính mắt một cái chỗ nào. Đúng vậy. Dạ. Nó không có dính theo những cái sắc tướng của nó dạ. xung quanh dạ. bên ngoài của nó. Và đồng thời nó cũng đang biết mà nó đang nhìn. À, nó biết. Nó đang nhìn một cách tổng thể gì. Nó biết rõ lắm. Dạ. Nên cái tâm bất động này cũng dễ nhận ra, hầu như người nào cũng có, nhưng mà tại vì họ không nhận ra. Ừ, họ không nhận ra cho nên họ ép buộc. Ép buộc để cho cái sự bất động bằng cách gò bó. Dạ. Mà bằng cách gò bó thì không phải là bất động mình thật. Thật là hạnh phúc, thật. Thầy nói chỉ có Đạo Phật đem lại con người không cầu khẩn một người nào cứu khổ mình, mà chính mình là cứu khổ. Người ta chửi mắng mình, người ta nói trái ý mình, mà mình vẫn thản nhiên, buồn vậy. Bằng cái tri kiến hiểu biết mình, chứ đâu phải mình bằng cái sự ngu ngơ, bằng cái không nghe, không thấy, không biết đâu. Nghe thấy biết hết, nhưng mà thản nhiên. Không giận hờn, mà không có không có chịu đựng, ép buộc mình phải chịu đựng trong những cái điều khổ đó, ác pháp đó. Cái hay ở chỗ đó, không chịu đựng, không ép buộc mình gì hết. Thật sự ra khi con thấy mà một cái người mà đã hiểu về nhân quả và người ta đã giải thoát được trong những cái cuộc sống xung quanh của người ta thì con thấy đâu có khác thường đâu, nó chỉ có khác ở chỗ cái tâm, cái hiểu biết, cái tâm hiểu biết người ta nên người ta không có dính mắc, không bị dính mắc vào phiền não. Bởi vì thấy nó là nhân quả rồi thì còn cái gì mà buồn phiền. Cho nên cái hiểu biết đầu tiên để giúp cho người ta có cái tri kiến giải thoát đó, đó là cái hiểu biết nhân quả. Cho nên chúng ta hiểu biết, càng hiểu biết nhân quả sâu bao nhiêu thì giải thoát nó rõ ràng bấy nhiêu. Còn cái nhân quả mà nói nhân quả, có khi nhiều người ta nói được nhân quả nhưng mà người ta không có áp dụng nhân quả vào cái tâm của người ta, cho nên người ta vẫn bị đau khổ. Hay là tại vì người ta không hiểu về nhân quả. Người ta hiểu không? Người ta hiểu nhân quả. Nhân quả người ta hiểu. Nghĩa là có cái hành động mình làm thì phải có cái quả kế bên cái hành động của mình. Nhân thì phải có quả. Họ hiểu vậy. Nhưng mà họ không biết áp dụng cái nhân quả đó vào cái cuộc sống của họ. Cho nên do đó mà họ chịu khổ. Chứ còn họ biết nhân quả rồi, họ biết áp dụng vào đời sống của họ. Cho nên mỗi mỗi có cái gì chứa ngại, thấy đây là nhân quả. Mà họ thấy đây là nhân quả thì phải dai, phải trả. Cho nên từ cái hiểu biết dai trả đó, đó họ áp dụng vào cái cuộc sống của họ rồi. Cho nên họ không phiền não ai hết, họ không chửi mắng lại một người nào nữa hết, họ luôn luôn thương yêu và tha thứ. Còn hay quá, mình không tập thương yêu tha thứ mà ngay cả hiểu biết nhân quả thì thấy thực hiện cái tâm của mình ngay đó là lòng thương yêu và tha thứ. Nó đã giải thoát ngay, nó đã giải thoát chưa đó. Nhưng mà nếu mình muốn lưu vào cái trạng thái này để mà mình tiến tới thiền định thì mình phải có thêm cái sức tỉnh thức trên cái an lạc giải thoát đó thầy. À bây giờ trong cái sự mà tỉnh thức đó rõ ràng là mình bị cái hôn đầm thì miên, mặc dù bây giờ mình có cái tri kiến giải thoát rồi, nhân quả nó rõ ràng rồi, nhưng mà mình không tập để phá hôn đầm thì miên thì hôn đầm thì miên vẫn còn. Cho nên đầu tiên con hỏi về hôn đầm thì miên thì thầy đã nói pháp thanh niệm. Mà mình biết mình còn lười biếng, còn ham ngủ thì nên tập cái pháp này. Do đó mình có cái thời khóa tập, tập với cái sức của mình, sau khi thuần thục rồi tập dần tăng lên cho đến khi suốt ngày đêm không thấy buồn ngủ, không thấy hôn đầm thì miên nữa thì đó là mình đã giải thoát, đã chứng đạo rồi. Phải phá cho sạch ba cái hôn đầm thì miên, bởi vì hôn đầm thì miên nó là cái niệm si, tham sân si. Cái niệm si này nguy hiểm nhất là cái tâm tham sân. Nếu không si thì tham sân nó không có, vì si nó mới có tham sân. Mà giờ phá được hôn đầm thì miên còn rất là tỉnh táo rồi, mà tỉnh táo trong nhân quả thì thầy nói làm gì mà có buồn phiền nữa, giải thoát hoàn toàn. Rồi bắt đầu tiến tới để mà đi vào cái con đường mà để mà nhập các định, làm chủ sự sống chết của mình, thì đâu có khó khăn gì. Cái tâm mà luôn luôn bất động thì lúc bây giờ chúng ta ở trước mọi người, mọi đối tượng thì không ai làm được tâm chúng ta động. Thì chúng ta trong khi đó thì chúng ta thấy mình sống một mình thì bảy ngày đêm thì chứng đạo chứ có khó gì. Nhưng mà ý con muốn hỏi là trong cái giai đoạn 7 ngày đêm đó, thì mình vô trong đó mình sống với cái tâm bất động của mình đã có rồi. Thì khi đó mình nương vào cái biết mình nó nương vào chỗ bất động hay là để nó tự nhiên? Để tự nhiên bất động. Mà trong khi đó mình thấy khi một cái người mà đã có được cái trạng thái bất động rồi, họ thích sống một mình lắm. Nhưng mà họ không sợ trước những cái động. Nhưng mà họ thích sống một mình, tức là họ ưa một mình, ít cũng muốn nói chuyện ai lắm. Thì lúc bây giờ đó mình vào trong thất, mình không tập tu gì hết, ngồi nó tự nhiên nó bất động. Còn ngồi cách nào cũng được, xếp bằng cũng được, bán già cũng được, kiết già cũng được, ngồi trên ghế cũng được, ngồi giữa lưng trong vách như mấy cô cũng được, duỗi chân thẳng ra cũng được. Sau này thành Phật duỗi chân đâu có chuyện. Thành ra tu tập rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết, chỉ ăn thua chỗ cái tâm bất động. Tức là mình ngồi mình thoải mái, tự thoải mái, không có gò bó gì hết, bất động. Rồi khi nó có bất động nó kéo dài và nó tự nó sẽ kéo dài, tự nó tỉnh. Bởi vì nó còn hôn trầm thì mình đã dùng pháp thân hình niệm mình phá rồi. Bây giờ nó hết hôn trầm rồi thì bắt đầu suốt 7 ngày đêm nó không có buồn ngủ, nó không còn thích ăn thích uống, nó không còn thấy đói thèm khát. Thì trong 7 ngày đó thì nó chứng đạo. Tức là trong 7 ngày đó nó cũng không muốn ăn. Nó không muốn ăn, nó không có, bởi vì còn muốn, nó còn niệm. nó không muốn ngủ, cho nên nó còn muốn ngủ, muốn ăn niệm niệm. Mà tại nó phá hôn trầm thiền miên và xả hết tất cả các niệm rồi, nó có một cái trạng thái bất động thanh tịnh. Rồi bắt đầu mình chỉ duy trì cái bất động này, nó kéo dài đủ cái lực của nó. Đủ cái lực của nó không còn đói khát hôn trầm thì miên gì cả hết. Cho nên vì vậy mà vô trong thất mà ngồi bảy ngày đêm để chứng đạo. Vậy tự nó rồi. Vậy là con có hiểu rồi như vậy này thầy. Có nghĩa là khi mà mình hoàn toàn bất động rồi và cái sức tỉnh của mình nó đầy đủ thì vô trong đó nó chỉ có duy trì một cái biết duy nhất thôi. Là nó biết cái tâm nó bất động, nó chỉ biết như vậy thôi. Nó thật coi như là nó biết rất rõ nhưng mà nó không dính vào nó cái chỗ bất động nó được. Dạ, nó ngồi đó tự nó bất động là tự nhiên lắm. Dạ. Và bắt đầu nó cũng sống chung với cái bất động đó luôn. Nó sống ở trong bất động đó. Dạ. Chính nó sống trong đó. Dạ. Thành ra mình vô thất mà không ai chọc ghẹo mình, không ai tới lui hỏi gì hết. Không đem cơm, đem nước, đem gạo, nó cũng không thèm đói khát, nó không thèm ra cửa kêu nữa. Nó ngồi đó suốt 7 ngày đêm chứ. Dễ quá, vậy mà ai cũng làm được. Nhưng mà mình muốn biết khi mà mình đủ cái lực để mà chứng đạo thì mình làm sao mình biết được cái sức mình đủ có cái lực? Biết chứ, mình thấy mình không còn hôn trầm thì miên, không còn buồn ngủ, không còn thích ăn thích uống, không còn lúc nào nghe trong bụng mình không có đói. Dạ. Đó là biết. Dạ, là coi như nó đủ rồi, đủ lực. Dạ. Còn nếu mà nó còn thấy đói thì đó là chưa. Dạ. À, còn phải đây là có chừng coi chừng mình bị ức chế tâm mình nó bất động đây chứ chưa phải đâu. Dạ. Nó còn đói, nó tức là nó chưa đâu. Dạ. Mà nó còn buồn ngủ, đây là chưa đâu. Đó, nó có cái pháp mình nhận ra, mình thấy được cái chỗ mình bất động thật sự hay chưa. Nó có cái chỗ mà giống như thầy nói là nó có cái pháp bất động, tức là trạng thái bất động tâm, nhưng mà nó kéo dài trong cái thời gian, nó kéo dài như vậy thì nó có nhận biết được là phía bên ngoài là ngày và đêm không thầy? À, nói chung là nó biết hết tất cả. Dạ. À, nó biết bây giờ tối sáng gì nó cũng biết hết, ngày đêm biết hết, gió mưa gì nó cũng nghe, nó biết hết, nó không có phải mờ mịt gì hết. Nhưng mà nó vẫn bất động. Bất động, nó không chạy theo. Nó không chạy theo một cái mưa, gió, nắng, bão, trời gầm, trời xét gì nó cũng sợ hết. Nên khi mà ngày ngày cho qua nó biết gì là nó, mình biết mình đã giải thoát rồi. Đã giải thoát. Rồi bây giờ khi biết giải thoát bắt đầu mình mới có thể dùng cái lực... coi như là tối thần tốt đó, hả? À, tới chừng đó, ví dụ như 7 ngày đêm con bất động rồi. Bất động rồi. Thì trong thời gian mà con tập bất động, con thấy con có cái khả năng rồi. À, có cái niệm gì tất ý, cái đi mất hả? Dạ. Thân con nhức nhói vô nào thọ là vô thực đi. Nó cũng đi liền, mà chưa có đầy đủ được 7 ngày đêm rồi. Thì con biết cái lực đó, con khỏi nói đi. Tự nhiên trong tâm của con ngồi đây mà con... ở bên giác này nó xảy ra gì con biết rồi, tự nó biết. Dạ. Nó sáng suốt, nó làm như là không có cái giác này, không ai đi đâu mấy người ngoài đó nó thấy. Dạ. Tự nó thấy đó, nó tệ tâm minh mà. Dạ. Nó không còn cái không gian ngăn cách này. Dạ. Không còn cái thời gian trải dài. Dạ. Cho nên thí dụ như ngồi đây mà thấy cái nhà bé của mình kia, trời đất ơi, mấy đứa tụi nó súng đứng như vậy mà. Dạ. Nó biết hết chứ đâu không thể nói. Thế là nó tự, khi đó là mình đã biết, mình đã đạt đó, thì mình biết rằng cái tuệ tâm minh nó có thì tứ thần túc nó phải có thôi. Yeah. Tâm minh nó có thì tứ thần túc nó phải có. Chứ không thế nào mà không được. Nên khi mà bắt đầu mình ra lệnh nhập định là nó nhập định. Mình ra định nó ra, nó vô chính xác, nó không cạch chỗ nào hết. Bởi vì nó phải thể hiện cái tâm nó thanh tịnh rồi, nó không còn tham sân si, thì nó phải có tuệ tâm minh thôi. Không có làm sao mà bây giờ mình có tu luyện mà tham si còn thì nó cũng không có. Dạ. Mà bây giờ tham si hết rồi, bây giờ tôi muốn không có nó cũng có. Dạ. Nó không phải tu tập gì. Nó không có tu tập, nó không có rèn luyện, nó chỉ có cái tâm bất động thôi. Dạ. Mà tâm bất động thì nó phải giải quyết ngay cái giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu của nó. Dạ. Nên ngay, bởi vì thầy đưa cái chân lý tâm bất động để mọi người hiểu biết nó, để mà giữ gìn bảo vệ nó, để cứu mình không còn tái sanh luân hồi, không còn trôi lăn trong lục đạo. Dạ. Lục đạo là 6 cái nẻo luân hồi. Dạ. Thì cái cảm tọa mà đau bệnh trên thân nó là địa ngục chứ gì. Dạ. Nó là một cõi địa ngục đó. Dạ.